Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, thứ, thế nhưng vừa mới thiếp quá khứ, phóng nhẹ động tác đẩy ra Dụ An Mễ trên trán toái phát. Mặc Hiên liền nhìn thấy nàng hơi nhăn chân mày, tiểu nha đầu này lại không thoải mái, lo lắng lại đau lòng. Mặc Hiên trong nháy mắt sẽ không có đùa giỡn lưu gạch dưới manh tâm tình. Thăm dò tính mà đem tay với vào trong chăn mo mo. Quả nhiên, qua nhiều như vậy tiếng đồng hồ, phích nước Lý Thủy cũng không có tay hắn nóng. Không có cách nào nhắc lại cung ấm người hiệu quả. Mặc Hiên muốn hạ trang đi cấp Dụ An Mễ đổi bình nước nóng. Thế nhưng hắn một cánh tay còn đang Dụ An Mễ vai ép xuống. Hắn hiện tại hạ trang. Nhất định sẽ đem Dụ An Mễ đánh thức. Mặc Hiên luyến tiếc lăn qua lăn lại mình thích nữ hài. Trước cẩn thận mà đem cái kia cũng không tay hắn nóng bình thủy tinh lấy ra. Do dự nên làm cái gì bây giờ? Ai? Không tay hắn nóng. Trong đầu linh quang chợt lóe. Mặc Hiên có chủ ý. Lập tức lấy đến cái kia vướng bận cái bình. Đem bàn tay mình quá khứ. Băng Dụ An Mễ ôm bụng. Là một thập phần đau lòng bạn gái tay mới bạn trai. Lại là lần đầu tiên chiếu cố nữ hài tử sinh lý kỳ. Mặc Hiên thần kinh banh rất chặt, lại sợ mình làm được không đúng, lại sợ đánh thức Dụ An Mễ. Hắn tất cả tâm tư đô đặt ở hắn hiện tại làm trong chuyện này. Cũng không kịp phản ứng như bây giờ làn da chạm nhau. Kỳ thực, không quá và gạch dưới hài, người ngay trong lòng mình. Mặc Hiên không có cách nào cúi đầu kiểm tra, chỉ có thể bằng cảm giác thân thủ, xúc tu lạnh lẽo một mảnh. Mặc Hiên cảm thấy đau lòng, vội vã muốn cho tiểu bạn gái cảm thấy ấm áp một ít. Tay ngộ nóng một vị trí, liền hoạt động một chút, lại đi ngộ nóng địa phương khác, nhìn không thấy, người trong lòng lại so với chính mình thấp rất nhiều. Thân thể chiều dài không đồng nhất dạng, hắn hiển nhiên cũng không thể ấn kinh nghiệm suy nghĩ. Hắn cũng phân không rõ không phải chỗ nào, tay cứ như vậy rời qua bằng phẳng tiểu gạch dưới bụng, bằng phẳng dạ dày, sau đó, không bình thản, tay đột nhiên bị mềm hồ hồ một đoàn đông tây chặn. Hắn còn ngẩn người, vô ý thức bóp một chút, mắt tròn xoe, một giây sau, phanh, một tiếng vang thật lớn, choang thượng Mặc Hiên chợt bị đạp bay ra ngoài, thực sự phi ra. Thậm chí còn đập chúng choang giác phụ cận tiểu bàn làm việc. Leng keng cạch cạch một trận loạn hưởng. Bàn làm việc thượng đại đa số đông tây đều bị đụng phải ngã trên mặt đất. Mặc Hiên liền nằm ở này đầy đất bừa bãi trong. Lặng yên, rốt cuộc minh bạch chính mình đụng phải cái gì. Mặt của hắn đằng liền đỏ. Dụ An Mễ đạp con người toàn vẹn. Ở nhảy xuống choang đồng thời. Đã trừ đi choang thượng gạch dưới choang đơn. Ninh thành một cỗ, bay thẳng đến cổ của đối phương quần đi, mắt thấy sẽ phải đem Mặc Hiên cổ lạc ở, nàng xem thanh té trên mặt đất người là ai, động tác một trận, cũng hóa đá, nàng tưởng là có người xấu xông vào, Mặc Hiên rốt cuộc cái gì tính tình nàng dài, hắn xác thực lưu gạch dưới manh, nhưng ở hai người bọn họ không phát sinh cái gì thực chất thân mật quan hệ lúc, tuyệt đối sẽ không kiền thừa dịp nàng ngủ. Sàm sỡ nàng loại sự tình này, cho nên nàng xuất thủ sẽ không lưu nửa điểm dư địa. Mặc dù biểu hiện ra tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Thế nhưng Dụ An Mễ tuyệt đối tin Mặc Hiên, mặc dù vừa sự tình rất hủy tam quan, nhưng nàng không cần hỏi, cũng biết nhất định là ngoài ý muốn, có thể coi là ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới vừa Mặc Hiên làm cái gì, Dụ An Mễ cảm thấy cả người đô không đúng lắm. Trong phòng bầu không khí cũng xấu hổ được muốn chết, thế nhưng nàng lại lo lắng Mặc Hiên, nàng vừa một cước kia thật đúng là sử xuất toàn lực. Nếu như Mặc Hiên một chút phòng bị cũng không có, thậm chí có khả năng bị đạp gãy xương. Hết chương.